Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, vì cái gì nói là đối ngài cảnh kỳ? Bởi vì ta ở vượt qua thời đại tiếp thu cơ quan máy móc bí mật. Bí mật này vốn dĩ hẳn là tồn tại với mười mấy năm lúc sau. Có lẽ càng lâu, mà không khoa trương mà nói. Bí mật này đối với thế giới là điên đảo tính. Có lẽ chúng ta lại tiếp tục đi xuống, hoặc là cùng ta tiếp tục nghiên cứu nó. Này thời gian tuyến có lẽ sẽ nhân thiên tai mà sụp đổ cũng nói không chừng, Tần Quốc Lập uể oải nói. Cho nên, chúng ta bất luận trở lại nào một cái thời gian tuyến, đều chỉ có thể là một người người đứng xem, mà không thể nhúng tay thế giới này trật tự kia nếu đã nhúng tay đâu. Cảnh Nhu căng thẳng hỏi, vậy chờ bị tu chỉnh, hoặc là tựa như ta như vậy, đại khái ra cửa liền sẽ bị sét đánh chết, không có biện pháp giải quyết sao? Cho dù có, ta cũng không biết a. Không cho ta đã sớm làm này quỷ thời tiết dừng. Tần Quốc Lập hai tay một quán. Bất quá các ngươi vì cái gì? Nga, đúng rồi, Tần Quốc Lập hiển nhiên cũng nghe tương lai. Không, thế giới một cái khác hắn nói lên quá. Chỉ là không có để ý thôi. Các ngươi sự tình giải quyết. Cảnh Nhu nhìn Hoắc Bắc Thần. Hướng Tần Quốc Lập nói cái trọng điểm. Tần Quốc Lập nghe xong hai mắt trừng viên. Ngươi là nói. Vốn dĩ không nên chết người, cũng đã chết, không phải vốn dĩ không chết, mà là vốn dĩ đã chết sau lại không chết, cuối cùng lại đã chết. Cảnh Nhu cùng tha khẩu lệnh dường như một chuỗi nói ra tới. Tần Quốc Lập hoàn toàn minh bạch, hắn vuốt đầu dường như lẩm bẩm tự nói. Đây cũng là một loại tu chỉnh sao? Có biện pháp giải quyết sao? Hoắc Bắc Thần hỏi, Tần Quốc Lập suy nghĩ nửa ngày, lắc lắc đầu. Ta không nghĩ ra được, này muốn thật là tu chỉnh, nhìn không thấy sờ không được, nói thật, liền cùng thần xử phạt giống nhau, chúng ta như thế nào đi cùng thiên đấu tranh, liền này quỷ thời tiết, còn không biết có phải hay không bao hàm các ngươi cảnh kỳ, thời tiết có lẽ là trùng hợp kinh. Kinh Dương nói, chỉ hy vọng như thế, cho nên ta quyết định tạm thời đình chỉ đỉnh đầu thực nghiệm. Tới phán đoán này hai người đến tột cùng có hay không liên hệ. Các ngươi ở chỗ này cũng vô dụng. Trở về đi, quá hai ngày nhìn lại tình huống. Làm ta ngẫm lại xe monster. Tần Quốc Lập thở dài một hơi. Làm ta nghĩ lại, bất lực trở về. Cho dù nghe thấy được như thế mới lạ sự kiện. Cảnh Nhu cũng vô pháp tự hỏi. Nàng lo sợ bất an. Bởi vì Hoắc Bắc Thần đáy mắt khói mù càng thêm mà thâm. Phảng phất cái gì thứ không tốt liền phải chui từ dưới đất lên mà ra. Kinh Kinh Dương một bên lái xe, cũng liên tiếp về phía sau nhìn xung quanh, nhìn ra được tới, hắn cũng thực lo lắng hắn. Xe khai tiến bệnh viện ngầm bãi đỗ xe, Hoắc Bắc Thần đem Cảnh Nhu xe lăn từ cốp xe lấy ra tới giá hảo. Dùng công chúa ôm đem nàng từ bên trong xe bế lên xe lăn. Kinh Kinh Dương đóng cửa xe. Đem chìa khóa ném còn cấp Hoắc Bắc Thần, trong túi điện thoại vang lên, Hoắc Bắc Thần lấy ra tới thấy được liếc mắt một cái. Bình tĩnh mà tiếp khởi, uy, ân, hảo, ta đã biết, hắn treo điện thoại, sắc mặt như thường mà đối Kinh Kinh Dương nói, ta có chút việc còn muốn đi ra ngoài một chút, người giúp ta đem Cảnh Nhu đưa lên đi thôi. Cảnh Nhu hỏi hắn, ai đánh tới điện thoại? Hoắc Bắc Thần sửng sốt. Liền nhất ca nhóm, hắn bị bạn gái quang, kêu ta đi ra ngoài bồi hắn uống rượu, cái nào anh em? Tên gọi là gì? Cảnh Nhu truy vấn, cái này anh em ngươi không quen biết, lần sau mang ngươi trông thấy. Hôm nay ngươi trở về ngoan ngoãn ngủ, ân, Hoắc Bắc Thần, ngươi đem điện thoại lấy tới cấp ta xem một chút, ta hoài nghi là cái nữ cho ngươi gọi điện thoại, ngươi có phải hay không cõng ta sằng bậy? Cảnh Nhu duỗi tay, Hoắc Bắc Thần buồn cười, ngồi xổm xuống đại đại hôn nàng một ngụm, như thế nào đột nhiên biến thành bình giấm chua. Yên tâm đi, liền ngươi, không người khác, ngươi lấy tới cấp ta nhìn xem, ta liền tin. Hoắc Bắc Thần dùng sức nhu loạn nàng tóc, đừng nháo, thực sự có sự, tối nay liền trở về. Hắn đứng lên, bước đi hướng xe Việt dã. Cảnh Nhu nóng nảy, Hoắc Bác Thần, ta không được ngươi đi. Hắn nhất định là đi tìm Dương Tĩnh Vũ. Kinh Kinh Dương cũng trống ở hắn cửa xe thượng. Hoắc Bác Thần âm thanh lạnh lùng nói. Tránh ra, Hoắc Bác Thần. Ngươi chính là như vậy thua ta, Kinh Kinh Dương nói. Người mẹ nó tổng như vậy không phụ trách nhiệm. Người bạn gái dựa vào cái gì làm ta giúp ngươi đưa lên đi. Ta nói cho ngươi, ta đưa lên đi, chính là ta bạn gái, Hoắc Bác Thần dùng sức kéo ra cửa xe. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng, Cảnh Nhu là của ta, Cảnh Nhu tình thế cấp bách đứng lên. Động tác quá lớn đưa tới phía sau lưng nóng rát xuyên tim đau đớn. Nàng trắng một khuôn mặt, rụt thân mình cong hạ eo. Cảnh Nhu, Hoắc Bác Thần sắc mặt đột biến, tưởng tiến lên lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Kinh Kinh Dương tiến lên nâng dậy Cảnh Nhu ngồi trở lại xe lăn. Sau lưng ầm ầm ầm động cơ vang lớn. Hai người ngẩng đầu, Hoắc Bác Thần đã ngồi vào ghế điều khiển. Hoắc Bác Thần, người đáp ứng quá ta làm người tốt, người đáp ứng rồi. Cảnh Nhu nhịn đau hô to. Hoắc Bác Thần dò ra đầu, đáy mắt chỉ còn tàn nhẫn quyết. Cảnh Nhu, nếu là ta việc này cũng có thể nhẫn, ta liền không phải cái nam nhân. Hoắc Bác Thần, Cảnh Nhu cùng Kinh Kinh Dương đồng thời hô to, nhưng Hoắc Bác Thần đã dẫm hạ chân ga, cùng rời cung mũi tên giống nhau chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Hoắc Bác Thần ở mưa to trung tướng xe tiêu tới rồi 104. Hắn dẫm lên chân ga chân còn tại hạ áp, phía trước cho hắn gọi điện thoại chính là Kim Thuẫn Bảo Toàn lão đại Hình Minh. Hoắc Bác Thần dùng bọn họ bảo hộ Hoắc Quân Ung bất lực sự thật. Uy hiếp bọn họ cần thiết ở cảnh sát có manh mối trước tìm được Dương Tĩnh Vũ. Nếu không liền phải bọn họ ở trong ngành để tiếng xấu muôn đời. Làm bảo toàn quan trọng nhất chính là danh dự, đặc biệt vứt là Hoắc Quân Ung như vậy đại án. Nếu trễ xử lý, chờ tin tức một thả ra, Kim Thuẫn liền lập tức xong đời. Loại này sống còn thời điểm mấu chốt, Kim Thuẫn từ trên xuống dưới khuynh xào xuất động. Lợi dụng các loại mạng lưới quan hệ hỏi thăm Dương Tĩnh Vũ rơi xuống. Hoắc Bác Thần cũng cho bọn họ manh mối. Dương Tĩnh Vũ rất có khả năng giấu ở Phương Đức Hạ mà bên. Hơn nữa tuy rằng Dương Tĩnh Vũ có lẽ đối thê tử không cảm tình. Nhưng hắn đối nữ nhi Dương Tịnh Tịnh là thiệt tình yêu thương. Nếu hắn ra tới, có lẽ sẽ tới nhà trẻ đi tìm nữ nhi. Kim Thuẫn làm bảo toàn giới đệ nhất đem ghế gập. Tự nhiên hắc bạch lưỡng đạo đều có phương pháp, không giống cảnh sát chỉ có thể đi cửa chính, bọn họ cái gì thiên phía sau cửa môn ám môn đều có thể toàn. Có cái hộ khách cứu cứu trước kia cùng Phương Đức Hạ là trên đường hợp tác đồng bọn. Bị hắn hấu ngồi 10 năm lao, ra tới vẫn luôn la hét muốn làm chết hắn, từ hắn trong miệng biết được Phương Đức Hạ thủ hạ có hai cái tin được trợ thủ đắc lực. Một cái là cháu trai Phương Cương. Một cái là vẫn luôn đi theo hắn tài xế Lão Dương. Lão Dương tuy nhìn không chớp mắt, hình như là vẫn luôn thế Phương Đức Hạ lái xe tiểu nhân vật. Nhưng hắn danh nghĩa đã có vài căn hộ, nhi tử danh nghĩa còn có 2-3 chiếc siêu xe, tự nhiên không phải đơn thuần tài xế tiền lương phụ đến khởi. Nhưng nếu muốn tra Phương Đức Hạ công ty chướng mục, hắn trước sau cầm một phần tài xế chết tiền lương. Kim Thuẫn truy tra Lão Dương cùng với người nhà bất động sản. Quả nhiên từ hắn nữ nhi lão công một chỗ tân mua thương phẩm trong phòng phát hiện Dương Tĩnh Vũ. Thân ảnh, bắt lấy hắn phía trước, Dương Tĩnh Vũ ồn ào muốn đi xem nữ nhi Tịnh Tịnh. Cùng điện thoại kia đầu người giao thiệp thật lâu, Dương Tĩnh Vũ mang lên kính râm khẩu trang mũ hạng nặng võ trang. Hai cái tiểu đệ bồi cùng nhau ra cửa. Kim Thuẫn người liền ở bọn họ đi nhà trẻ trên đường ngồi tay chân. Đánh vựng hai cái tiểu đệ sau, đem Dương Tĩnh Vũ bắt sống. Hình Minh giao hàng, địa điểm định ở trường Ninh khu Nghị Võ Lộ đã vứt đi trong giáo đường. Nghị Võ Lộ toàn bộ đều là lão thành nội, trước sau đều phải phá bỏ và di rời. Sớm đã hoang tàn vắng vẻ, nhưng là duy độc cái này vài thập niên trước kiến giáo đường không có đánh thượng một cái hủy đi. Tự, nghe nói là bởi vì quốc tế tôn giáo vấn đề, không ai dám hủy đi, liền treo đem khóa như vậy phóng, bánh xe triển thượng tràn đầy tàn gạch toái ngói đất trống. chi mà một tiếng bỗng nhiên dừng lại. Hoắc Bác Thần nhìn chằm chằm trước mắt tam giác trên nóc nhà giá chữ thập. Tử phó giá đem chính mình bao lấy tới mở ra, lấy ra một cái màu đen châm dệt mũ mang lên, sau đó lấy ra một bộ màu đen bao tay, chậm rãi mang lên, người muốn làm gì? Đại Hoắc hỏi hắn, hết chương.